Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, không lưu lại chút đồ vật. Muốn đi. Chúng Dơ Ma 66 binh sĩ thở ơ nhìn qua một màn trước mắt, giống như một đám không có tình cảm máy móc chiến đấu. Liền bộ mặt cơ bắp đều chưa từng co rúm một chút. Không thể không nói, làm cỗ máy chiến tranh, lính tác chiến, dạng này binh sĩ bất luận kẻ nào đều thích. Có thể Don Jill là một người, là một cái hoạt bát người. Mặc dù hắn làm sát thủ lãnh khốc vô tình, nhưng hắn không thích người bên cạnh mình là từng cái băng lãnh máy móc chiến đấu. Nói cách khác, Dơ Ma 66 binh sĩ ở trong mắt Don Jill xem ra đã không tính là người, tối đa cũng chỉ là mọc ra huyết nhục chi khu, sẽ xảy ra bệnh cũ chết quái vật hình người thôi. Đen xì đốt cháy khét, tàn phá mảnh vỡ hướng phía dưới rơi xuống. Song phương không có người lại nhiều nhìn đám kia cặn bã một chút. Don Jill không có đủ không trung phi hành cùng dừng lại năng lực. Hắn chỉ có thể ở trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng, mượn nhờ trùng động nhỏ năng lực xuất hiện ở trên không. Một khi lực lượng bộc phát hoàn tất, hắn liền sẽ ở vào không chỗ gắng sức trạng thái. Nhất định phải sử dụng trùng động nhỏ nhảy vọt không gian rời đi. Lúc này, Don Jill đã về tới cột buồm bên trên phòng quan sát. Ngửa đầu nhìn qua giữa không trung rát, Don Jill nguy hiểm nheo lại hai mắt. Ngưỡng mộ, nhất là đối tượng là người thời điểm, là Don Jill ghét nhất một động tác. 18 người, trừ bỏ vừa rồi 3 cái, còn thừa lại 15 người. Don Jill lạnh lùng đem giữa không trung lơ lửng bóng người đếm qua đi. Một lần 3 cái, ngươi còn có thể đón lấy của ta 5 lần công kích. A, phách lối tiểu tử, rát không có chút nào đem Don Jill lời nói để ở trong lòng. Trận chiến mở màn thứ nhất là hắn chủ quan, thứ hai là hắn không hiểu rõ Don Jill năng lực, đồng dạng chiêu số còn muốn đến lần thứ hai. Rát lạnh lùng nhìn chăm chú lên Don Jill, tựa như là đang nhìn người chết. Hắn chậm rãi rút ra một thanh bén nhọn trường thương, từ từ, cường lực hồ quang điện hiện lên, lập tức cho người ta một loại cảm giác da đầu tê dại. Lại là Dơ Ma 66 khoa học kỹ thuật sản phẩm. Don Jill lật tay lại, nắm chặt một thanh trường kiếm. Haki Busosoku quấn quanh, tranh minh thanh lên. Don Jill cùng dắt hai người cơ hồ là đồng thời động. Keng, giữa không trung một đen một trắng hai đạo lưu quang giao thoa mà qua. Ngoài người ta dự liệu chính là, thẳng tắp xuyên qua dắt thân thể hắc quang tại đi xa không đủ 3 bước lúc, lại là quỷ dị lóe lên, trùng động nhỏ không gian khiêu dược. Trong nháy mắt tại khác biệt hai cái địa phương mở ra lỗ sâu, tiến hành không gian khiêu dược. Khoảng cách lấy Don Jill cảm giác đến khống chế, càng là khoảng cách xa, thể lực tiêu hao lại càng lớn. Đồng thời, cự ly ngắn liên tục lấp lóe cũng biết tăng lên thể lực tiêu hao. Đồng dạng một câu trả lại cho ngươi. Don Jill một đầu phóng tới rát, trong tay rát lên một tầng đen trường kiếm thành bên trên gọt động tác. Lạnh lẽo lưỡi kiếm dán sát vào đối phương bên cạnh eo. Ngươi quá phách lối, lão gia hỏa. Phốc, Don Jill hai tay bỗng nhiên nhấc lên lên. Lưỡi kiếm sắc bén từ rát bên cạnh eo đến đầu vai xẹt qua. Một đạo mắt trần có thể thấy dữ tợn vết máu nghiêng sâu mà qua. Rát đại nhân, gây mũi mùi máu tươi tỉnh lại đám người. Một đám Dơ Ma 66 binh sĩ giật mình bừng tỉnh, đồng loạt phóng tới rơi xuống dưới rát mà đi. Don Jill vốn nghĩ truy kích, thế nhưng là liên tục tiến hành không gian khiêu dược tiêu hao thành bao nhiêu tăng gấp bội. Mà lại tại mọi người hộ vệ dưới, coi như hắn lại một lần nữa xuất thủ, đổi lại cũng bất quá là mấy tên Dơ Ma 66 binh sĩ mà thôi. Không chiến muốn tiêu diệt đối phương, nhất định phải cần một cái mạnh hữu lực giúp đỡ phụ trách cưỡng chế. Don Jill đứng tại cột buồm bên, trên khán đài, híp mắt nhìn qua xa xa cả đám. Nếu như Mingo ở đây, dắt cái này phách lối lão ra hỏa đoán chừng liền phải lưu lại. Don Jill đại nhân, muốn truy sao? Một bên phụ trách điều tra thủy thủ hỏi. Truy, làm sao truy? Đối phương thế nhưng là biết bay người. Truy không được, không đại biểu mỹ nhân ngư hào không có động tác. Phanh phanh phanh, quân hạm một mảnh pháo cao xạ lửa liên tục xạ kích. Zerma 66 binh sĩ vì bảo hộ bị thương nặng dắt rút lui. Lại bỏ ra một nửa binh sĩ sinh mệnh. Không ngớt hỏa lực tại giữa không trung nổ vang. Thẳng đến đối phương triệt để thoát ly quân hạm hỏa lực tầm bắn. Một trận chiến này đến đây mới tính triệt để kết thúc. Mặc dù chỉ tiêu diệt mấy cái tiểu binh. Thậm chí liền đối phương thi thể đều bị tạc thành bột phấn. Không có đạt được một chút xíu tình báo. Nhưng Don Jiu cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem. Không chiến đích thật là Zerma 66 khoa học kỹ thuật dày có ưu thế. Nhưng còn xa không như trong tưởng tượng linh hoạt như vậy. Nhất là tại đối mặt Don Jiu loại này xuất quỷ nhập thần năng lực dưới. Don Jiu muốn trong nháy mắt tiếp cận dắt có thể nói là dễ như trở bàn tay. Vấn đề là, dắt bản thân thực lực không kém tăng thêm không chiến này lên kia xuống. Don Jiu rất khó tại một chiêu phía dưới. Liền xử lý đối phương. Mạnh hữu lực kiếm thuật tụ lực bộc phát. Kiếm thế ý cảnh đều sẽ tùy theo bạo phát đi ra. Nhất là cần thời gian nhất định chuẩn bị. Chiếm cứ quyền khống chế bầu trời dắt lại không phải người ngu. Không có khả năng cho Don Jiu tụ lực một chiêu giây cơ hội giết hắn. Mà phổ thông công kích, chỉ có thể là tiểu đà tiểu nháo. Chỉ cần dắt ngăn lại lần thứ nhất, một đám Zerma 66 binh sĩ liền sẽ chen chúc mà tới. Lúc này, Don Jiu nhất định phải rút lui. Quả nhiên a, vẫn là thiếu cái mạnh hữu lực hạn chế. Don Jiu chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, thu hồi bay xa suy nghĩ. Nếu là hải chiến, lục chiến, Don Jiu có nắm chắc trong vòng 10 phút giải quyết chiến đấu. Được rồi, đi trước đảo Wagner đi. Bắc Hải đen đảo, ông, Don Jiu xoay người một cái biến mất tại nguyên chỗ. Quân hạm đang trên không thời gian chiến đấu mặc dù không dài. Lại dị thường kịch liệt, nhất là tại Zerma 66 binh sĩ hai vòng hỏa lực áp chế oanh tạc dưới. Vòng thứ hai hỏa lực bị Don Jiu ngăn trở. Có thể vòng thứ nhất thật sự rơi vào quân hạm bên trên. Mỹ nhân ngư hào không ít địa phương đều giấy lên đại hỏa. Ngay tại bốc lên khói đen. Bất quá đây chỉ là việc nhỏ. Diệt đi lửa mỹ nhân ngư hào vẫn như cũ là mỹ nhân ngư hào. Cái này thế nhưng là mới nhất chiến đấu quân hạm. Lầu hai phòng ăn cửa sổ một bên. Buffalo cùng Baby 5 bưng đồ ăn. Ghé vào trên bệ cửa sổ, chính mắt thấy bình thường chiến đấu. Don Jiu đại nhân, giống như rất mạnh. Buffalo ngốc hề hề nói. Không phải giống như, vốn là rất mạnh. Baby 5 trợn nhìn Buffalo một chút, đồng thời không quên mất hướng bên trong miệng lấp một cái pudding. Vừa rồi cái kia tựa như là Zerma 66 thống soái. Vinsmoke dắt, Buffalo từ bệ cửa sổ rụt trở về. Không phải giống như, chính là Vinsmoke dắt, Baby 5 cũng rụt trở về. Bưng pudding ngồi vào trên cái bàn tròn. Bọn hắn vì sao lại tập kích Don Jiu đại nhân? Buffalo lại hỏi, bọn hắn không phải tập kích Don Jiu đại nhân, mà là thấy được chúng ta rơi vào chiếc quân hạm này bên trên. Cho nên mới sẽ tập kích đi. Baby 5 giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép. Hai người đến tột cùng là tiểu quỷ. Đồ ăn sức hấp dẫn đến cùng lớn hơn một chút. Đối thoại đến đây là kết thúc. Tiếp lấy hai người chính là một bộ cắm đầu gian khổ làm ra trạng thái. Mỹ nhân ngư hào đã nhanh chóng cách rời mây mưa phạm vi. Bầu trời tạnh lộ ra từng tia kim tiến tới. Quân hạm bảo trì thẳng tắp đường hàng không tiến lên. Bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới đảo Wagner. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.